Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, sở nam. Hung hăng chơi ta đi. Thứ 17 càng, Minh Châu Lữ xã, trong phòng, sở nam nhìn thấy Từ Giao thời điểm, đã hơi kém không nhận ra Từ Giao. Từ Giao thay đổi, nàng không chỉ có trở nên càng thêm rực rỡ rung động lòng người, bằng lãnh như cao cao tại thượng nữ thần, cũng biến thành đạm mạc, thậm chí có chút hung ác nham hiểm, là một loại hung ác nham hiểm khí chất ở trên người nàng sinh ra. Cái này khiến nàng càng nhiều mấy phần âm nhu đẹp. Đây là một loại như anh túc đồng dạng chí mạng mỹ lệ kịch độc. Sở nam thật sâu nhìn Từ Giao liếc một chút, đơn giản hóa trang, để cho nàng đẹp nhảy lên tới một loại cực hạn. Nàng càng thêm xinh đẹp mà đáng yêu dung mạo, để cho nàng đã xa xa đem Lý Cẩm Tú vung ra một mảng lớn. So với đi qua, nàng xác thực giống như là theo con vịt xấu xí hóa thành thiên nga trắng, chỉ ẩn giấu đi kịch độc thiên nga trắng. Đây chính là sở nam cảm quan. Từ Giao không có như hắn muốn như vậy tao nhã, nhưng lại tải có chút gì đó mặt, cùng hắn nghĩ tới kết quả, độc nhất vô nhị, Từ Giao cảnh giới, sở nam cũng không có thấy rõ, nhưng hắn có thể xác định, Từ Giao thực lực chỉ sợ cũng không đơn giản. Trên người nàng, có một ít kỳ ngộ đây không phải quan trọng, mấu chốt là sở nam nhìn không thấu, lấy sở nam bây giờ thực lực, nhìn không thấu Từ Giao. Cái này bản thân thì một kiện rất phức tạp sự việc. Sở nam mở ra tam trọng thấu thị, nhìn Từ Giao liếc một chút, hắn tròng mắt không khống chế được hơi hơi co rụt lại. Lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng hiện ra mấy phần ý hoảng sợ. Từ Giao, ngươi thay đổi, xinh đẹp, khí chất cũng siêu thoát. Hiện tại ngươi, không thua Tô Ngữ Nghiên. Sở nam thu hồi ánh mắt. Ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh thanh tịnh, mỉm cười, nói ra, một nguyện ý đi chết, lại cuối cùng lại người còn sống, chung quy là sẽ thay đổi. Sở nam gật gật đầu, nói, cho nên, ta lúc trước tất cả lo lắng, thực đều là mong muốn đơn phương. Từ Giao than nhẹ một tiếng, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có thể lo lắng, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Đáng tiếc cái này hạnh phúc, ta đã không cách nào bắt lấy. Sở nam trầm mặc, không để ý đến Từ Giao tiềm ẩn thổ lộ chi ý. Từ Giao lại than nhẹ một tiếng, nói, có thể cùng Tô Ngữ Nghiên so, nhưng không thể cùng Khương Hiểu Họa so, cũng không thể cùng Lý Cẩm Tú so, đúng không? Khương Hiểu Họa đã là thê tử ngươi, Lý Cẩm Tú là ngươi tiểu tam, ta thực có thể cũng nguyện ý làm ngươi tình người. Từ Giao nói, nàng đưa tay cởi ra nàng y phục. Nàng động tác rất nhẹ nhàng, rất tùy ý, cũng rất nhanh, nhanh đến mức sở nam cũng chưa kịp đi ngăn cản. Tới đi, hung hăng chơi ta đi. Ta biết, những năm nay, ngươi thực đã sớm nghĩ. Từ Giao đem chính mình cởi sạch. Nàng mặc váy vốn liền rất tốt thoát. Trong quần, trên dưới cũng đều chỉ có một kiện. Sở nam nhìn chăm chú nàng mỹ lệ thân thể, ánh mắt lại như cũ là bình tĩnh như vậy, thanh tịnh, tựa như là một hồ thu thủy. Sau đó, khóe miệng của hắn nổi lên một sợi nhàn nhạt, sáng tỏ mà thanh tịnh nụ cười. Nói, ngươi biết ta sẽ không? Dạng này, lại là làm gì? Từ Giao cười rộ lên, có chút vũ mị, có chút đạm mạc trong mắt, lộ ra mấy phần nhu tình màu sắc. Nàng đồng dạng cười nói, bởi vì người y nguyên muốn làm cái quân tử. Cái này khiến ta nghĩ đến một cái không bằng cầm thú cùng không bằng cầm thú cười chê. Sở nam nói, đáng tiếc, cái kia chuyện Tiếu Lâm ta cũng không cảm thấy buồn cười. Mà ta, nhưng cũng sẽ không làm quân tử. Như quân tử loại người này, làm một lần, thực cũng đã đầy đủ. Từ Giao đến gần mấy phần, tối tăm ngọn đèn vàng hạ, thân thể nàng nhìn phá lệ mỹ lệ. Nàng có một đôi bạch bích không tì vết hai tay, có một đôi đẫy đà, duyên dáng mà như ngọc đồng dạng cánh tay. Nhưng những thứ này đều không phải là nàng đẹp nhất địa phương. Nàng đẹp nhất địa phương, cũng là nữ nhân tối thần bí cũng lớn nhất tư ẩn địa phương. Cảnh tượng như vậy, thật là có thể dẫn dụ bất kỳ nam nhân nào phạm tội. Sở Nam cũng là nam nhân, hơn nữa còn là tuổi trẻ khí thịnh Sử Nam, nhưng hắn không có phạm tội chi tâm, càng sẽ không đi phạm tội. Sự việc cùng hắn muốn không giống nhau. Chí ít, hắn đã có hơn phân nửa tin tưởng. Muội muội Sở Vận nói là thật cùng Từ Giao, đừng có bất luận cái gì liên quan. Ngươi nhìn, cái này thực nhìn rất đẹp. Ngươi cũng có thể sờ sờ, thử một chút chúng nó nhu mềm. Chúng nó là kiêu ngạo như vậy, lại có thể vì ngươi mà cúi đầu, có thể tùy ngươi liếm liếm. Từ Giao đi tới, nàng kiêu ngạo đê quy mô ngọn núi, cùng cái kia hai điểm đỏ thẫm, ở trong mắt Sở Nam bắt đầu phóng đại mấy phần. Sau cùng, nàng cơ hồ là đem thân thể gần sát Sở Nam, đã muốn xâm nhập Sở Nam trong ngực. Sở Nam lui lại một bước, Từ Giao tiến lên hai bước, Sở Nam lại không có lui về sau nữa. Đằng sau là giường, thối lui đến bên giường lời nói, liền không có trận địa. Hắn cuối cùng không phải quân tử. Ngươi thực có thể nhìn ta thân thể, mà không phải bình tĩnh như vậy nhìn ta mặt. Như thế, hội càng thêm thú vị, sẽ thêm rất nhiều tưởng tượng, nhiều rất đa tình thú. Từ Giao ôn nhu nói. Sở Nam trầm mặc, nói, ta không thích trang điểm nữ nhân. Từ Giao trầm mặc nửa ngày, trong tay lực lượng, chỉ hướng trên mặt một vòng. Nhất thời, tuyết hoa bay qua, trên mặt nàng đồ trang sức trang nhã, toàn bộ không có. Chiêu này đoạn, để Sở Nam tâm, không khống chế được run lên. Lực lượng này, đây đối với lực lượng trưởng khống bản sự. Cái này, mới mấy ngày, dạng này ta đây, thực hóa trang, không phải nhường ta trở nên càng đẹp, mà chính là vì tại đem chính ta trở nên thấp hèn thời điểm. Có thể đeo lên một trương đơn bạc mặt nạ. Đáng tiếc, ngươi liền sau cùng tôn nghiêm cũng không nguyện ý cho ta. Hiện tại ta, vẫn chỉ là có thể cùng Tô Ngữ Nghiên so sao. Từ Giao từ tốn nói, không có trang Từ Giao. Mặt nàng tinh xảo đến như điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Dưới ánh đèn, như có một tầng mờ mịt tiên khí. Nàng yên tĩnh nhìn lấy Sở Nam, cũng không có vũ mị, không có lạnh lùng, không có hung ác nham hiểm, càng không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Nàng an tĩnh, giống như quá khứ cái kia ngây thơ mà thiếu nữ khả ái. Nàng rõ ràng biết, lúc nào, bộ dáng gì nàng, đối với Sở Nam lực sát thương, mới là lớn nhất, cái kia cũng là hiện trong thời gian này. Nàng gương mặt này, thật sự là xinh đẹp làm cho người ngạt thở. Lấy Sở Nam tâm cảnh, hắn thế mà không dám nhìn thẳng, như lại phối hợp nàng băng cơ ngọc cốt, tuyệt mỹ kiêu ngạo phong cảnh. Trên đời, thật sự là tìm không thấy nam nhân có thể cự tuyệt loại này dụ nghi ngờ. Chí ít, Sở Nam đã có chút đạo tâm bất ổn. Hắn thế mới biết, hắn kiên trì, hắn kiên quyết, còn y nguyên không đủ. Hết lần này tới lần khác lúc này, cổ tuyết giao lâm vào yên lặng trạng thái, không có cái gì quản, càng không có nói chuyện với Sở Nam phân Sở Nam tâm. Để Sở Nam có chỗ làm dịu, Sở Nam, chúng ta làm một lần đi, ta quyết định làm một ít chuyện, chỉ là muốn cùng đi qua triệt để phân rõ, ta biểu hiện được lạnh lùng hoặc là âm ngoan, thậm chí thấp hèn. Vẻn vẹn không nghĩ tới ngươi lưu lại quá nhiều ấn tượng, để ngươi đang XXX ta thời điểm có thể càng không có tâm lý áp lực. Nhưng những thứ này lại đều đã bị ngươi xem thấu, bị ngươi nhìn thấu. Từ Giao nhẹ giọng thở dài, mắt bên trong linh tính thần thái rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Đây là tại diễn vẫn là chân thực, Sở Nam đã không cách nào phán đoán. cho dù là hắn có thấu thị quan thiên thuật, cho dù là hắn có được cường đại cảm ứng lực, hắn phát hiện tại đây loại huyền âm xa nữ thuế biến biến dị về sau siêu cực phẩm thể chất trước mặt đều gần như không tốt, tựa như là hắn nhìn không thấu từ giao tu vi một dạng. Hắn cũng nhìn không thấu từ giao người này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.